Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 679, luyện chế cửu tinh tiên đan. Góc truyện audio.com. 7 ngày sau, man hoang chi địa bắc nhất sườn đường biên giới phụ cận. Tụ tập mấy trăm ngàn người hải. Nhưng mà bọn họ giống như là một cái đường ven biển. Xếp thành một hàng, không dám càng ra biên giới bên ngoài. Lục thần cũng là lần đầu tiên biết. Thì ra man hoang chi địa đân bản địa nhân số cư nhiên nhiều như vậy. Duy ngã độc cuồng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thánh nữ làm đại biểu. Phụ trách cùng lục thần câu thông. Hôm nay hắn thoạt nhìn cư nhiên có chút khẩn trương. Lục thần quay đầu nhìn về phía một bên chờ đợi 200 danh bát tinh luyện dược sư. Lúc này bọn họ đang cùng người nhà cáo biệt. Mọi người trong nhà cố nén nước mắt. Bọn nhỏ ngây thơ vấn đề. Làm cho lục thần đều có chút đau lòng. Lúc này, hắn phảng phất nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. E rằng bọn họ còn không biết. Vì sao cha mẹ của bọn họ biết bỏ lại bọn họ mặc kệ. Chỉ có chờ bọn họ trưởng thành. Mới biết được cha mẹ của bọn họ là biết bao vĩ đại. Cho hắn thêm nhóm một chút thời gian a. Sương Lăng có chút không đành lòng nói. Thánh nữ thở dài một tiếng. Gật đầu. Lẳng lặng mà đợi đợi cái này bát tinh luyện dược sư nhóm cùng người nhà làm sau cùng cáo biệt. Sau mười mấy phút. Bát tinh luyện dược sư đại biểu đi tới lục thần trước mặt. Duy ngã độc cuồng tiên sinh. Lục cô nương. Lần này liền nhờ các ngươi. Lục thần nhìn về phía sau cái kia mấy trăm ngàn người. Mỗi người trong mắt đều mang không gì sánh được nóng bỏng chờ đợi. Bị nguyền rủa mấy nghìn năm. Hôm nay nhiệm vụ, đối với bọn họ mà nói. Quá trọng yếu. Lục thần gật đầu. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Tốt, cái kia duy ngã độc cuồng. Ta cùng các ngươi đi qua. Thánh nữ nói rằng, cái này 204 người đang mấy trăm ngàn người chú mục dưới. Bước ra man hoang chi địa. Đang ở man hoang chi địa địa giới bên ngoài không đến 1000 mét địa phương. Có một tòa nhà đá. Cô Linh Linh tọa lạc tại nơi đó. Quảng cáo. Nhà đá chung quanh mặt đất có vẽ một bộ cự đại hình tròn phù trận. Phù trận bên trên cộng 107 cái mắt trận. Lúc này 107 danh bát tinh luyện dược sư mỗi người đứng ở chỉ định mắt trận. Những người khác thì đứng sau lưng bọn họ. Thời khắc chuẩn bị thay thế bổ sung. Lục Y Y vị trí ở vào phù trận ở giữa. Cũng chính là tòa kia bên trong nhà đá. Thánh nữ đẩy cửa phòng ra. Lục thần, Sương Lăng, Lục Y Y theo nàng tiến nhập gian phòng. Gian phòng ở giữa có nhất đỉnh cự đại viên đỗ đồng đỉnh. Sợ là 10 cái nam nhân trưởng thành đều không thể ôm hết. Đồng đỉnh phía trên, lơ lửng 12 vị dược liệu. Lục Y Y liếc mắt một cái liền nhận ra mấy vị này dược liệu. Chính là tiêu giao đan tài liệu. Những dược liệu này vẫn luôn lưu giữ ở đây sao? Lục Y Y kỳ quái hỏi. Không phải, những dược liệu này là chúng ta căn cứ truyền thừa xuống gia phổ. Các đời thu thập đủ, tổng cộng có thể luyện chế 4 miếng tiêu giao đan. Đương nhiên, tiêu giao đan thành đan tỷ lệ chỉ có 30. Tứ phần chưa chắc là có thể luyện chế được. Nhưng những dược liệu này quá khó tìm. Chúng ta cũng chỉ tìm được nhiều như vậy. Lục cô nương. Tìm người luyện đan có tìm người luyện đan quy củ. Chúng ta cung cấp đầy đủ tài liệu. Nếu như các ngươi duy nhất thành đan. Như vậy còn thừa lại tài liệu liền thuộc về ngươi. Sau đó 200 vạn linh thạch cũng một phần không phải ít. Điểm này xin yên tâm. Lục Y Y ngượng ngùng nói. Cái này, không cần. Dù sao đây là liên hợp luyện đan. Ta không thể đem bên ngoài cái kia 108 danh luyện dược sư công lao đều đoạt. Thánh nữ mỉm cười. Ta đối với chế thuốc cũng coi như có biết một. Hai, thành đan hay không? Mấu chốt là xem tên này cửu tinh luyện dược sư. Cũng chính là xuất cô nương ngươi. Lại nói, phần thưởng của bọn hắn. Ta đã sớm hứa hẹn cho người nhà của bọn họ. Lục thần đột nhiên hỏi. Nếu như chỉ luyện thành một viên, các ngươi muốn phân phối thế nào đâu? Thánh nữ nói rằng, hoàng thần chớ chú cuối cùng mấy nghìn năm. Lúc này hiệu quả đã chẳng mạnh mẽ lắm. Đến lúc đó chúng ta biết lợi dụng cường hóa nguyền rùa phương pháp. Đem tộc trên người chớ chú trong khoảng thời gian ngắn chuyển rời đến trên người một người. Chỉ cần hắn ở chớ chú cường hóa trong khoảng thời gian này. Dùng tiêu giao đan, các loại, chớ chú lại trở về mỗi người trong cơ thể. Tất cả mọi người chớ chú tự nhiên cũng liền giải trừ. Lục thần bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới bọn họ lại là dùng sức mạnh biến hóa nguyền rùa trận pháp tới giải trừ chớ chú. Xem ra bọn họ mấy năm nay quả thực vì giải trừ chớ chú. Suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Cho nên người kia, chính là ngươi. Thánh nữ mỉm cười, coi như là thầm chấp nhận. Được rồi, xem ra chính các ngươi đã nghĩ xong đối sách. Đó là ta quá lo lắng. Lục thần hoạt động tay chân. Ta chỉ cần làm tốt chính mình chuyện là được. Tiểu Lục, chuẩn bị mở công phu. Tranh thủ kiếm bọn họ điểm tài liệu. Lục Y Y cười nói. Lão đại, ta nỗ lực, liên hợp luyện đan chính thức mở ra. Thánh nữ lúc này cũng phải phản hồi man hoang chi địa. Lo lắng đợi, Lục Thần cùng Sương Lăng đứng ở nhà đá cửa. Bảo vệ đan lô. 107 danh bát tinh luyện dược sư đồng thời ngồi xếp bằng. Bên trong cơ thể của bọn họ linh hạch vận chuyển tốc độ cao. Từng cổ một màu xanh biếc linh khí thuận chấn phù trận văn lộ. Chảy về phía trong đại trận. Lục Y Y vị trí. Toàn bộ đại trận tựa hồ bị những linh khí này kích đang sống. Mặt trên những cái này đặc thù phù văn cũng lần lượt được thắp sáng. Toàn bộ đại trận phát sinh một hồi u lục quang. Lục quang một mạch bay đến chân trời. Lục thần vẫn là lần đầu chứng kiến quy mô như vậy to lớn chế thuốc chiến trận. Không khỏi lắc đầu cảm thán. Không nghĩ tới chỉ là luyện chế một viên tiên đan. Liền cần bộc phát ra như thế uy lực khủng bố. Mặc dù là sinh hoạt chức nghiệp, tinh cấp cao về sau. Cũng đồng dạng có thể vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đại trận đem sở hữu luyện dược sư linh khí tụ tập. Tụ vào Lục Y Y trong cơ thể. Lúc này, Lục Y Y thân thể chậm rãi hiện lên. Cả người lụa mỏng không gió mà bay. Tóc dài phiêu giật, giống như tiên tử. Khải đỉnh, loảng xoảng một tiếng. Cái kia dược đỉnh nắp đỉnh tự hành xốc lên. Khải hòa. Lục Y Y một tay nâng lên một chút, dược đỉnh phía dưới nhóm lửa mầm, dần dần bùng nổ, thiên cỏ huyên, linh chi, cổ vương đâm tùa, giải sầu kim diệp, giao tâm sợi, thiên vũ không có dễ thủy, mỗi bên lấy một phần, dược liệu vào đỉnh, 12 vị quý báu dược liệu, phối hợp không có dễ thủy tiến nhập dược đỉnh, quảng cáo, phong đỉnh. Dược đỉnh đắp một lần nữa khép lại. Tiêu giao đan quá trình luyện chế so với tiên linh đan càng thêm phức tạp mấy lần. Lại nói tiếp, tiên linh đan là thêm 1000 linh lực. Thế nhưng tiêu giao đan, khả giải hoang thần chớ chú. Ai mạnh ai yếu tự nhiên một nhãn hiểu rõ. Coi như là ở cửu phẩm đan dược chung. Tiêu giao đan đẳng cấp cũng tất nhiên xa xa cao hơn tiên linh đan. Làm dược liệu vào đỉnh, Lục Y Y bắt đầu luyện chế thời điểm. Lục thần chú ý tới những cái này bát tinh luyện dược sư sắc mặt dồn dập trở nên thảm không còn nét người. Chớ chú phản phệ xuất hiện. Lục thần hơi nheo mắt lại. Sương Lăng sắc mặt ngưng trọng. Lúc này vừa mới bắt đầu. Tựu ra phát hiện mãnh liệt như vậy chớ chú phản phệ. Những người đó không biết có thể hay không chống đỡ. Lục thần quay đầu nhìn về phía Lục Y Y, khá tốt Tiểu Lục cho đến bây giờ. Còn chưa có xuất hiện bất luận cái gì bất lương bệnh trạng. Thánh nữ quả nhiên không có lừa hắn. Chỉ có ngoại nhân mới có thể giúp bọn hắn giải trừ chớ chú. Dược đỉnh dưới hỏa diễm bùng nổ. Lục Y Y hai mắt khép hờ. Cái trán hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Xem ra tiêu hao cực kỳ to lớn. Có 107 danh bát tinh luyện dược sư hiệp trợ. Vẫn gian nan như vậy. Có thể thấy được lần này chế thuốc có bao nhiêu trắc trở. Đúng vào lúc này, xa xa một ông già đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Nhất thời cả người co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã. Đây là nguyền rủa bệnh trạng. Lục thần khẽ lắc đầu. Hoang thần đối với con cháu của mình thật không ngờ hung ác. Toàn bộ đại trận, theo tên lão già kia bạo phát chớ chú bệnh trạng phía sau. Quang mang ảm đạm, phía sau hắn luyện dược sư vội vàng đem lão già kia kéo đi. Tự khoanh chân ngồi ở trên mắt trận, không kịp bi thương, hắn đã thay thế lão già vị trí. Lớn như vậy trận mới có thể khôi phục bình thường. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.